Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, nghệ thuật bạo động. Khương Lâm Tịch ý thức thanh tỉnh nháy mắt, bốn phía bay nhanh phong, thổi chúng nàng có chút trong gió hỗn độn, không có ngủ sau trí nhớ. Khương Lâm Tịch không biết nàng vì sao phải chết mệnh bôn chảy, cũng không biết sau lưng luôn luôn kêu nàng, kẻ lừa đảo, Lục Lâm Phong vì sao muốn truy nàng. Thực phương, thực mộng, thực hồ đồ là Khương Lâm Tịch tỉnh lại duy nhất nhận thức. Nàng không biết phát sinh cái gì, cho nên không dám dừng lại cước bộ, tiếp tục bôn chạy, muốn chạy trốn cách đột nhiên, cắt, xa lạ hoàn cảnh. Làm biết phát sinh chút cái gì ở đối mặt này hết thảy. Lục Lâm Phong cũng không cho nàng cơ hội, đại chân dài đuổi theo. Vốn thôi, Lục Lâm Phong hàng năm bảo trì vận động liền so với Khương Lâm Tịch chạy đến nhanh. Khương Lâm Tịch ý thức tỉnh lại nắm trong tay thân thể bôn chạy tốc độ còn tạm dừng một chút. Chợt kéo gần lại nàng cùng Lục Lâm Phong khoảng cách, khiến cho Lục Lâm Phong có thể thân thủ theo Khương Lâm Tịch sau lưng một phen nắm ở nàng thắt lưng. Đem nàng một tay ôm lấy đến, tha, đến trong lòng. Nhìn ngươi hướng thế nào chạy. Khương Lâm Tịch bị Lục Lâm Phong kéo dài tới trong lòng nhanh cô chủ. Nàng cũng không tiếp tục ngây ngốc phản kháng, mà là cất tốc ở trong lòng gọi khác kế nhân cách. Hỏi nàng nhóm có biết hay không vừa mới phát sinh cái gì. Cẳng chân cốt đều phải bị ngươi đá chặt đứt. Đây là ngươi đối đãi ân nhân thái độ. Vong ân phụ nghĩa đồ siêu lừa đảo. Lục Lâm Phong bắt đến Khương Lâm Tịch, đầy người tức giận cùng oán niệm liền nhịn không được bảo phát ra rồi. Khương Lâm Tịch nghe được, nàng còn đá Lục Lâm Phong. Trong nháy mắt có chút ngượng ngùng, bởi vì tối hôm qua Lục Lâm Phong nhưng là đại đại giúp nàng. Mà lúc này, tâm linh cùng tồn tại phòng chung, tùy nàng kêu gọi tỉnh lại vài cái kế nhân cách. Ao ao tỏ vẻ bọn họ không biết phát sinh, duy có một bình thường thực sinh động nhân cách, dùng gần như nghe không rõ thanh âm nói, nàng biết. Tiểu ngải biết, Khương Lâm Tịch ở một đám kế nhân cách đáp lời chung. Không nghe rõ Khương tiểu ngải thanh âm, nhưng những người khác cách nghe được, lập tức gào to một tiếng nhắc nhở Khương Lâm Tịch, sau những người khác cách đều ăn ý an tĩnh lại. Đem không gian tặng cho Khương Tiểu Ngải nói nàng biết đến tình huống. Khương Tiểu Ngải lại bị dọa khóc lên. Tịch tịch tỷ, ta gặp rắc rối. Ô ô ô ô ô, Khương Tiểu Ngải như vậy vừa nói. Khương Lâm Tịch biết phía trước xuất hiện nhân cách là nàng. Trấn an nàng một câu đừng khóc. Mới hỏi nàng xông cái gì họa mà biết được Khương Tiểu Ngải cùng Lục Lâm Phong ở đài truyền hình. Phát sinh tranh cãi. Này tranh cãi nói đến có chút dài. Khương Tiểu Ngải hôm nay buổi sáng 10 đánh thức đến, phát hiện nàng nắm trong tay thân thể, lập tức vui vẻ ngồi dậy ngoạn di động. Sau đó tiếp đến nàng thêm một cái Kỷ Nam Tịch thành phố A Phen đàn thông chi tin tức. Biết Kỷ Nam Tịch hôm nay cùng hắn dàn nhạc B, X, M dàn nhạc đến thành phố A đài truyền hình lục tiết mục. Hiện trường cho Kỷ Nam Tịch cá nhân fan 20 cái danh ngạch. Nay đàn chủ cũng chính là Kỷ Nam Tịch fan hậu viên hội thành phố A hội trưởng Tề Mộng Ngữ ở đàn lý hỏi có nào. Muội tử muốn đi cũng có thể đi. Kêu đại gia tư trạc nàng báo cái danh. Nàng rút thăm tuyển 19 cái. Khương Tiểu Ngải nhìn đến này đàn tin tức, lập tức kích động quy hậu viên hội hội trưởng Tề Mộng Ngữ báo danh. Sau đó may mắn bị trừ chung, chiếm được tiến đến tiết mục hiện trường tiếp ứng cơ hội không nói. Nàng còn bởi vì ảnh bán thân dùng là nàng cấp Kỷ Nam Tịch họa truyện tranh hình tượng. Bị hậu viên hội hội trưởng Tề Mộng Ngữ giao lấy một cái trọng yếu nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là đem nàng vì Kỷ Nam Tịch thiết kế truyện tranh hình tượng phóng đại họa suất ra đưa hiện trường, để mà hiện trường tiếp ứng. Tiểu ngải là đi, người họa Nam Tịch hảo soái a, là ta đã thấy Nam Tịch tối soái nhất bản truyện tranh hình tượng. Người họa lớn một chút, mang đến hiện trường tuyệt đối thưởng mắt. Đối mặt khác ra minh tinh fan, chúng ta này tiếp ứng lần có mặt mũi. Tề Mộng Ngữ liếc mắt một cái nhìn ra Khương Tiểu Ngải hòa. Chuyện tranh hình tượng xuất chúng, tưởng lấy đến tiếp ứng hiện trường trông đỡ mặt mũi. Loại này cùng khác ra minh tinh fan phàn so với tâm lý. Ở phấn vòng thực thông thường, Khương Tiểu Ngải đồng ý xuống dưới. Lập tức ở nhà lợi dụng hiện có dụng cụ vẽ tranh cùng khác tài liệu. Chế tác một cái cùng kỷ nam tịch đợi nhân cao chuyện tranh hình người bài. Hình người bài chung, kỷ nam tịch thân hình thon dài, cao lớn rắn giỏi, cầm một phen huyền khốc song đầu điện đàn guitar. Anh Tuấn tiêu sái, soái khí bức người, còn khốc kinh 10 phần. Có thể nói là hoàn mỹ nhất chuyện tranh nam thần. Khương Tiểu Ngải chế tác hảo kẻ này nhân hình bài. Nhìn thời gian không còn sớm mượn xuất môn. Một đường không lãm đến xe taxi tiền. Còn bị rất nhiều nữ sinh đã chạy tới cầu chụp ảnh chung. Chờ nàng đến đài truyền hình. Gặp được kỷ nam tịch fan đoàn. Người kia hình bài thiếu chút nữa không bị các nàng tễ phá đầu cướp muốn chụp ảnh chung ôm ấp không? Nói, có mấy cái thổ hào muội tử còn tưởng cùng nàng mua xuống kẻ này nhân hình bài. Cao nhất ra giá đến 10 vạn, ta cũng thực thích này tiếp ứng bài. Muốn xảy ra bên giường, mỗi ngày tỉnh lại đều có thể nhìn đến. Khương Tiểu Ngải đối mặt 10 vạn ra giá. Cũng luyến tiếc đem nàng tỉ mỉ chế tác hình người bài bán. Nhưng cuối cùng kẻ này nhân hình bài nhưng không có bị nàng mang về nhà. Nguyên nhân là Khương Tiểu Ngải mang theo kẻ này nhân hình bài tiến vào diễn bá sảnh. Làm người xem tham gia tiết mục thu trên đường. Trên đài người chủ trì cùng khách quý đều liếc mắt một cái chú ý tới đứng ở thính phòng trên hành. Lang này thưởng mắt hình người bài. Hơn nữa nhận ra mặt trên soái khí nhạc thủ là kỷ nam tịch chuyện tranh hình tượng. Vì thế người chủ trì còn tại trên tiết mục kêu kẻ này nhân hình bài. Khoa kỷ nam tịch fan có tâm. Ở trên vũ đài hỏi kỷ nam tịch đối người này hình bài cảm giác. Đến kỷ nam tịch cười yếu ớt tỏ vẻ thực thích. Tạ ơn thiết kế này khoản chuyện tranh hình tượng fan. Khương Tiểu Ngải đương thời ở dưới đài nghe được kỷ nam tịch nói thích nàng chế tác hình người bài. Lập tức có ý tưởng đem kẻ này nhân hình bài đưa cho kỷ nam tịch. Ở tiết mục sau khi kết thúc, nàng tìm được cùng B, X, M dàn nhạc người đại diện Tưởng Kỳ có liên hệ hậu viên hội trưởng Tề Mộng Ngữ. Biểu đạt này ý tưởng, chiếm được Tề Mộng Ngữ duy trì, liên hệ người đại diện Tưởng Kỳ. Vị kia tiểu muội muội cũng là có tâm. Tưởng Kỳ ở diễn bá sảnh hậu trường cũng xem qua Khương Tiểu Ngải thiết kế chuyện tranh hình tượng, biết đối phương còn chuẩn bị đưa cho kỷ nam tịch, nàng cũng thập phần hòa ái hẹn địa phương tự mình xuất ra cùng Khương Tiểu Ngải lấy đi người kia hình bài. Ta còn có thiết kế một ít KK quy bản hình tượng, bị ta chế thành một ít phiếu tên sách cùng tiểu phiến tử. Tỷ tỷ ngươi cũng mang đi đưa cho ca ca đi. Khương Tiểu Ngải nhìn thấy người đại diện Tưởng Kỳ biểu hiện thập phần hưng phấn, gặp đối phương thích nàng thiết kế chuyện tranh hình tượng, còn ngốc hồ hồ đem nàng trong ba lô mang xuất ra cùng kỷ nam tịch có liên quan sở hữu tự chế vật phẩm hết thảy lấy ra vội tới Tưởng Kỳ. Tưởng Kỳ xem Khương Tiểu Ngải này phân ngốc hồ hồ lại đối kỷ nam tịch hết sức chân thành yêu thích. Phản ứng, không biết vì sao cũng rất thích nhìn hạ thời gian. Quyết định cũng cấp kỷ nam tịch vị này mê muội phát điểm phúc lợi. Ta thật sự có thể cùng ca ca chụp ảnh chung sao? Tưởng Kỳ mang theo Khương Tiểu Ngải đi đến một cái ẩn nấp địa hạ bãi đỗ xe. Chuẩn bị mang Khương Lâm Tịch cùng kỷ nam tịch gặp một mặt. Đối này Khương Tiểu Ngải hưng phấn đều nhanh muốn ngất đi. Mà kỷ nam tịch cũng như nàng theo truyện tranh cùng trên tivi nhìn đến như vậy. Làm người phi thường nai. Không chỉ có cùng Khương Tiểu Ngải tự chụp hợp ảnh. Còn cùng Khương Tiểu Ngải ôm ấp một chút. Cũng đang nhìn Khương Tiểu Ngải vì hắn chế tác sở hữu quy bản hình tượng tiểu vật sau. Có tâm địa cấp Khương Tiểu Ngải để lại một chương tạp phiến. kia chương trên các không chỉ có vẽ hắn quy bản đáng yêu hình tượng, còn vẽ Khương Tiểu Ngải chính mình quy bản, hai cái tiểu nhân đáng yêu ai ở cùng nhau, ẩn giấu Khương Tiểu Ngải thiếu nữ tâm tư, cho nên bị Kỷ Nam Tịch lấy ra ở mặt trên ký tự, lại đưa cho Khương Tiểu Ngải. Khương Tiểu Ngải lấy đến này chương nàng cùng Kỷ Nam Tịch tình lữ quy bản tạp phiến, xấu hổ đỏ mặt, đồng thời cũng thực hưng phấn thêm vào chiếm được yêu đậu ký tên. Phía trước nàng chỉ nghĩ đến đem sở hữu mang xuất ra thiết kế hình tượng đưa cho Kỷ Nam Tịch, nhường hắn vui vẻ, không chú ý bên trong còn gắp nàng mê muội khát khao nam thần một ít ảo tưởng chi làm. Hiện tại bị Kỷ Nam Tịch lấy ra đến ký tên, còn tại mặt trên ấm lòng viết lên, tạ ơn ngươi thích Tiểu Ngải, đóng ngoặc móc, Tiểu Ngải đều phải hạnh phúc bay lên đến. Cho nên sau nhìn theo Kỷ Nam Tịch bảo mẫu xe rời đi sau, Khương Tiểu Ngải cực kỳ vui vẻ nhảy bật đi ra gara ngầm, muốn chạy nhanh về nhà đem Kỷ Nam Tịch ký danh tạp phiến dùng tướng khuôn bảo tồn đứng lên. Nào biết, ô ô ô ô ô, cái kia đại thúc đột nhiên theo một chiếc xe cúi xuống đến ngăn lại ta lộ. Nói ta lại đây ngoạn thiếu nữ truy tinh trò chơi, cầm đi ta trong tay tạp phiến, không trả lại cho ta. Ta nhất sốt ruột đá hắn một cước, hắn ăn đau xoay người thời điểm, đoạt lại tạp phiến, ta sợ hắn đánh ta còn đem hắn đổ lên ở. Sau đó chạy, ô ô ô, nhưng là hắn thật hung dữ, theo thượng đứng lên liền luôn luôn truy ta. Ta rất sợ hãi, liền mất đi rồi thân thể khống chế. Tịch tịch tỷ, thực xin lỗi, cho ngươi đối mặt này đại phôi đàn. Khương Tiểu Ngải đã đem cướp đi nàng yêu đậu ký tên chiếu, không trả cho nàng Lục Lâm Phong trở thành đại phôi đàn. Khương Lâm Tịch từ giữa nghe ra ngây thơ thành phần, nhưng vẫn là an ủi nàng đừng khóc. Mới bắt đầu suy xét như thế nào ứng đối hiện nay bị Lục Lâm Phong bắt được xấu hổ cục diện. Đêm qua còn nói ta là người yêu nhất, hôm nay gặp mặt vì một chương ký tên tạp đối ta lại đá lại thôi. Lục Lâm Phong theo sau lưng quản thúc trụ Khương Lâm Tịch sau, mang theo nàng theo Diễm Dương cao chiếu gara ngoại lại trốn trở về gara nội. Một đường đều oán niệm mười phần. Vốn Khương Lâm Tịch ở Lục Lâm Phong bên này liền nhớ nhất bút, lừa hắn là thiếu nữ, lừa gạt sự kiện. Khương Lâm Tịch tối hôm qua lại tiếp tục lấy hắn lừa gạt gia nhân. Lục Lâm Phong bởi vậy bắt đầu đối Khương Lâm Tịch xưng hô chính là đồ siêu lừa đảo. Còn tưởng lần sau gặp được nàng, muốn hỏi hỏi nàng vì sao như vậy yêu gạt người thời điểm, hắn ở đài truyền hình Lục Hoàn Nhất đương tiết mục, thấy được vui vẻ cùng cái 200 cân đứa nhỏ giống nhau, Khương Lâm Tịch. Lục Lâm Phong không biết Khương Lâm Tịch như thế nào làm được đối mặt một cái yêu thích tiểu thịt tươi nam minh tinh, lập tức hóa thân vì thiếu nữ trạng thái, một điểm vi cùng cảm đều không có, si ngốc nhìn theo Kỷ Nam Tịch xe tòa rời đi. Bên người không có bất luận kẻ nào cũng còn có thể bảo trì loại trạng thái này. Ở gara ngầm nhất bật nhảy dựng cùng cái khoan khoái con thỏ nhỏ giống nhau đi ra ngoài, vui vẻ giống cái 200 nhiều cân đứa nhỏ giống nhau. Đơn thuần ở vui vẻ truy tinh chuyện này, kia vui vẻ kinh, Lục Lâm Phong nhìn xem có chút chói mắt tinh, mở bảo mẫu dưới xe đến, bổn ý là tò mò muốn hỏi một chút nàng vì sao muốn trộn thành thiếu nữ truy tinh. Nào biết hắn mới đi đến, Khương Lâm Tịch trước mặt kêu nàng một tiếng kẻ lừa đảo, nàng liền lộ ra gặp quỷ thần sắc, cực độ lo sợ cùng kháng cự gặp được hắn, cúi đầu tưởng vòng qua hắn rời đi. Như vậy Khương Lâm Tịch, Lục Lâm Phong xem thực không thoải mái, dù sao tối hôm qua hai người tài thân mật khăng khít phối hợp một phen, hắn cảm thấy bọn họ có thể làm không sai bằng hữu. Nhưng hiển nhiên đây là hắn nhất xương tình nguyện, cho nên cũng không biết thế nào căn cân trừ không đối. Hắn trừ đi rồi, Khương Lâm Tịch phía trước nhất bật nhảy dựng còn nhiều lần cao hứng hôn môi tạp phiến, muốn nhìn một chút là cái gì bảo bối nhường nàng như vậy vui vẻ liền bị Khương Lâm Tịch, đoạt mệnh. Đá, thật sự cẳng chân cốt đều phải chặt đứt. Lục Lâm Phong đương thời liền đau đến xoay người. Sau đó cái kia không lương tâm nữ nhân đoạt lại tạp phiến. Còn hung tợn đem hắn đẩy ngã. Hắn quăng ngã một cái đại té ngã. Trong nháy mắt không ngã chết. Lại cảm thấy quăng người đã chết. Cho nên tức giận đứng lên truy can chuyện xấu. Khương Lâm Tịch. Thế nào không trang thiếu nữ? Lục Lâm Phong mang Khương Lâm Tịch trở lại gara ngầm ẩn nấp địa phương. Đem nàng thân thể chuyển qua đến đối mặt hắn khi phát hiện Khương Lâm Tịch toàn bộ khí chất thay đổi sau. Nhịn không được hỏi nàng. Đến Khương Lâm Tịch, phá bình phá ngã, tỏ vẻ. Đều bị ngươi phát hiện. Vậy không trang, Khương Lâm Tịch cũng không tưởng bại lộ nàng có khác nhân cách. Đã Lục Lâm Phong nhận vì nàng giả bộ. Kia nàng liền thừa nhận, này không có gì hay ảnh hưởng Khương Lâm Tịch, mà đối mặt Khương Lâm Tịch hoàn toàn thản nhiên bộ dáng. Đuổi theo nàng một đường, tưởng muốn được đến chút cái gì đặc biệt phản ứng Lục Lâm Phong. Đột nhiên cảm thấy hắn một quyền đầu đánh tới bông thượng. Càng thêm nghẹn khuất, đi đi, vừa mới là ta có lỗi với ngươi, ngươi hiện tại là muốn đá trở về, vẫn là thôi trở về. Khương Lâm Tịch mẫn cảm nhận thấy được Lục Lâm Phong nghẹn khuất. Cho nên càng thêm thản nhiên hoặc là nói không gọi là đứng ở trước mặt hắn. Ý bảo hắn có thể ăn miếng trả miếng trở về. Ngươi đừng thực đã cho ta không đánh nữ nhân. Lục Lâm Phong tối hôm qua còn thật thưởng thức Khương Lâm Tịch này phân đại khí cùng thản nhiên. Hiện tại tắc hận nghiến răng. Dỗi nói ra lời nói này. Khương Lâm Tịch lại nói tiếp nói vậy đánh. Đánh xong chúng ta thanh toán xong. Mời ngươi về sau ở ta xuất ra truy tinh thời điểm. Làm bộ như không biết ta. Đừng đánh nhiễu ta trang thiếu nữ hưng trí. Tạ ơn. Khương Lâm Tịch vì Khương Tiểu Ngải tương lai truy tinh hành động trước tiên ngăn chặn điều. Một ít phiền toái. Tịch tịch tỉ. Ngươi đừng để cho người khác làm ngươi là kẻ lừa đảo. Ta về sau thiếu xuất ra truy tinh. Chấm ngoặc kép, Khương Tiểu Ngải nghe được Khương Lâm Tịch vì nàng một ít hành vi. Ở người khác trước mặt thừa nhận là một cái kẻ lừa đảo. Nhịn không được, áy náy tỏ vẻ nàng nguyện ý về sau không giống nay như vậy ra ngoài truy tinh. Khương Lâm Tịch lại cổ vũ nàng nhiều ra đến. Khương Tiểu Ngải làm kế nhân cách. Có thể xuất hiện cơ hội kỳ thật cũng không nhiều. Thời gian cũng sẽ không quá dài. Cả người lớn nhất ham thích cùng vui vẻ chính là truy tinh. Theo thích yêu đậu trên người hấp thụ chữa khỏi nàng vui vẻ cùng hạnh phúc cảm. Tuy rằng ngẫu nhiên bởi vì xử lý vấn đề vị thành niên tâm trí. Dễ dàng cấp Khương Lâm Tịch cùng những người khác cách mang đến một ít phiền toái nhỏ. Nhưng nàng có thể không xa vào ở một ít phản đối cảm xúc chung. Làm một cái vui vẻ nhân cách, Khương Lâm Tịch là vui đi cõng phụ này đó phiền toái. Động tác nhanh chút, ta còn có việc. Khương Lâm Tịch trấn an hoàn Khương Tiểu Ngải, ngẩng đầu nhường lãnh hạ mặt Lục Lâm Phong, ăn miếng trả miếng. Lục Lâm Phong bị nàng này thúc giục thái độ làm căm tức. Nâng tay làm ra muốn đánh Khương Lâm Tịch động tác. Khương Lâm Tịch chính mình là không nghĩ nhắm mắt. Nhưng là trong tâm linh cùng tồn tại phòng vài người cách lại sợ đau cực lực tưởng nhắm mắt. Tạo thành Khương Lâm Tịch ánh mắt bế đứng lên lâm vào hắc ám chờ đợi Lục Lâm Phong đả kích. Lại thật lâu không có chờ đến. Chờ Khương Lâm Tịch cảm thấy thời gian có chút dài. Nhịn không được mở mắt ra thời điểm. Trước mặt đã không có Lục Lâm Phong thân ảnh. Ếch, Khương Lâm Tịch có chút hoang mang Lục Lâm Phong đột nhiên biến mất. Nhìn quanh bốn phía đều không có tìm được Lục Lâm Phong thời điểm. Một chiếc bảo mẫu xe theo gara khai ra đến. Ngồi ở bên trong xe Lục Lâm Phong ấn xuống cửa kính xe. Mặt mày sơ lãng nói với Khương Lâm Tịch. Lừa đã trở lại. Sao? Khương Lâm Tịch không biết nói cái gì. Nhìn theo Lục Lâm Phong rời đi. Sau đó tài xoay người rời đi lại nghe đến sau lưng có người ở đi theo nàng thanh âm. Vì thế nàng cảnh giác lên, không có trực tiếp quay đầu, lấy ra di động làm bộ gọi điện thoại. sau đó theo khai ra camera chụp đến thị giác nhìn đến có người ở chụp ảnh nàng. Cơ hồ là phát hiện nháy mắt, Khương Lâm Tịch đã đem Khương Tiểu Ngải hôm nay mặc xuất ra phòng phơi sam liên y mạo mang đến trên đầu, sau đó không đợi cậu tử nhóm phản ứng nàng phát hiện. Bước nhanh chạy ra gara, chờ cậu tử nhóm phản ứng tới được thời điểm, Khương Lâm Tịch đã không thấy bóng người. Hô, nóng đã chết, Khương Lâm Tịch chạy ra gara ngầm. Lập tức ngăn cản nhất xe taxi về nhà. Về nhà sau đỉnh mặt trời chói chang xuyên qua đình viện trở lại bên trong. Không ngắn khoảng cách, nàng đi ra một thân mồ hôi, đi phòng tắm tắm sạch một chút, thuận tiện thay cho Khương Tiểu Ngải phối hợp thiếu nữ trang. Làm xong này hết thảy, Khương Lâm Tịch lại kiểm tra rồi một lần ngày thứ hai muốn đi thượng công khai khóa kiện. Sau đó nhàn rỗi vô sự đi đến nguyên chủ phòng vẽ tranh. Quyết định đem Sở Hy muốn bối cảnh bức tranh thiết kế xuất ra. Này bức tranh sơn dầu dùng làm nhân vật nổi tiếng từ thiện tiệc tối vũ đài bối cảnh. Cần cùng đêm đó từ thiện chủ đề tướng ăn khớp. Khương Lâm Tịch đương thời nghe Sở Hy nói chuyện này, trong đầu liền một ít sáng tác linh cảm. Nhưng tiến vào phòng vẽ tranh sau, nàng cũng không có lập tức vẽ tranh, mà là đứng lại vài vẽ tranh sơn dầu tiền lại suy tư một hồi. Tài quyết định viết, chính là nàng mới đưa thuốc màu tài liệu cầm lấy, lại cảm thấy thiếu chút gì. Cầm lấy nguyên chủ di động lật xem khởi nguyên chủ từng chụp ảnh tiểu thời minh ảnh chụp. Ảnh chụp rất nhiều, cơ hồ chiếm đầy nguyên chủ di động tướng sách. Khương Lâm Tịch phát hiện này chi tiết, nhịn không được thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua phòng vẽ tranh không chớp mắt một cước. Bị bạch bố che đậy trụ nhất khu vực, tí tách, Khương Lâm Tịch quay đầu xem bạch bố ngẩn người thời điểm. Di động WeChat thu được một cái WeChat thông chi, nàng cúi đầu xem xét di động, phát hiện nàng bị phía trước thêm qua vài cái nữ học sinh kéo vào đến một cái đàn bên trong. Hỉ đại phổ bôn. Hỉ đại phổ bôn, chúng ta A Mỹ nghệ thuật sinh thắng lợi. A còng Khương Lâm Tịch, này đều phải ít nhiều Khương lão sư phát Weibo. Không có cái kia Weibo, chúng ta A Mỹ học sinh còn tranh bất quá internet đám kia bàn phím hiệp. Thật là cao hứng a. Nhân dân Nhật báo, CCTV mấy đại quan mối hiện tại đều đứng ra duy trì chúng ta. Khẳng định chúng ta nghệ thuật sinh xã hội giá trị. Hắc hắc hắc, lần này chúng ta nghệ thuật sinh rốt cục ở trên mạng hãnh diện một phen. Chấm chấm, Khương Lâm Tịch nhất bị kéo vào đàn, lập tức nhìn đến bên trong loát rất nhanh thảo luận, sau đó biết trên mạng bởi vì nàng đêm qua phát Weibo. Ở trên mạng khơi dậy rất nhiều phản ứng dây chuyền. Hoa, cư nhiên nhiều như vậy nghệ thuật sinh phơi ra bọn họ ở học viện nghệ thuật nỗ lực lại ưu tú chứng. Cứ, Khương Lâm Tịch lên mạng tuần tra trên mạng gió lốc thời điểm. Nhân nàng mà nhắc lên nghệ thuật sinh bạo động thăng ta là nghệ thuật sinh ta kiêu ngạo thăng đề tài. Đã thành tối hấp dẫn một cái đề tài thảo luận. Điểm tiến đề tài này, bên trong phô thiên cái địa thượng truyền rất nhiều nghệ thuật sinh khác khổ nỗ lực theo đuổi các. Nàng nghệ thuật giấc mộng ảnh chụp. Này đó ảnh chụp có suốt đêm lượng đăng một đám vũ đạo phòng. Phòng vẽ tranh, cầm phòng, có một cái không có phòng trống chật ních học sinh tập luyện sành. Còn có vô số chương nghệ thuật sinh vì theo đuổi tăng lên. Ngủ ở luyện công phòng, phòng vẽ tranh chờ học tập luyện tập phòng ảnh chụp. Tại đây chút đại biểu nghệ thuật sinh cũng không so với khác chuyên nghiệp học sinh thoải mái. Thậm chí có đôi khi càng nỗ lực càng mệt thời điểm. Còn có rất nhiều trường học thời khóa biểu cùng lão sư bố trí mỗi chu bài tập. Này chi chít ma mật nội dung, cũng chứng minh rồi ở rất nhiều ưu tú học viện nghệ thuật lý. Nghệ thuật mọc dễ bản không thời gian hạt ngoạn không lý tưởng. Mà nơi này bị đề làm điển hình chính là Khương Lâm Tịch nhậm giáo A Thành Mỹ thuật tạo hình học viện. A Mỹ ở nghệ thuật sinh trong lòng, chính là cùng Thanh Hoa Bắc Đại giống nhau tồn tại hàng hiệu nghệ thuật trường học. thông qua nghệ khảo có thể đi vào này trường học, học sinh đều là thiên chi kiêu tử. Này dùng bên người bất nhập lưu nghệ thuật sinh hình tượng. Bất nhập lưu học viện nghệ thuật đến chỉ đại bọn họ sở hữu nghệ thuật sinh không học vấn không nghề nghiệp, là học cha, sức khỏe, kia thật đúng là chê cười. Trận này chê cười bởi vì Khương Lâm Tịch tuyên bố ở trên mạng ảnh chụp khơi dậy đều là nghệ thuật sinh rất nhiều học sinh oán giận. Bọn họ xem này chửi bới nàng, chửi bới A Mỹ, chửi bới nghệ thuật sinh ngôn luận, nhịn không được ào ào đứng ra vải ra một đám cường hữu lực chứng minh bọn họ ưu tú cùng nỗ lực ảnh chụp. Nói cho này chửi bới nghệ thuật sinh bàn phím hiệp, bọn họ cũng không kém. Trong vòng có thể đi đến cuối cùng ưu tú giả cũng đều là xã hội tinh anh lương đống, trong đó đã trở thành xã hội tinh anh cùng lương đống nghệ thuật sinh đại lão nhóm. Đã ở trận này gió lốc chung đứng ra lực đính hắn nhóm sư đệ sư muội, cũng dùng bọn họ ở trên xã hội thành tựu cùng địa vị hướng này hẹp người chứng minh nghệ thuật sinh ưu tú. Trận này thuộc loại nghệ thuật sinh bạo động, cơ hồ bao trùm cả nước nghệ thuật sinh, cuối cùng khiến cho quốc gia mấy đại quan mối chú ý. Còn ra đến duy trì bọn họ vì chính mình chuyên nghiệp cùng nỗ lực kiêu ngạo hành vi. Nói Khương Lâm Tịch một cái hàng hiệu học viện nghệ thuật lão sư là học cha. So với bất quá một cái tốt nghiệp cho nước Mỹ XX đại học nữ minh tinh. Còn nói nàng liền đọc châu Âu Hoàng gia học viện nghệ thuật là gà rừng đại học. Này đó xa điều sợ là không biết châu Âu Hoàng gia học viện nghệ thuật ở toàn cầu địa vị. Hắn là thế giới top tiền tam học viện nghệ thuật, tương đương với tổng hợp lại loại đại học Trung Harvard. Những người đó khẳng định là không có xem qua Khương Lâm Tịch làm họa, hoặc là nhìn lại hào không có chuẩn tác thuật tế bào siêu cấp người thường. Biết một điểm nghệ thuật thẩm mỹ, sẽ biết bức tranh giới đem nàng tôn sùng là thiên tài nguyên nhân. Nói nàng không xứng cấp học bá nữ minh tinh sách dày. Cái kia thảo học bá nhân thiết nữ minh tinh cũng không sợ uy chân. Học bá, thông minh một điểm nhân nỗ lực một điểm ai đều có thể làm. Nhưng có biết hay không còn có một loại cấp bậc kêu học thần. Khương Lâm Tịch chính là loại này. Học bá khả năng nỗ lực cả đời đều không đạt được. Hơn nữa, ở nghệ thuật thế giới, học bá vĩnh viễn hỗn không đến cao nhất tầng. Chỉ có thiên phú thượng giai học thần có thể. Nói đến thiên phú, liền nhìn đến có nói ngoạn nghệ thuật là dùng tiền tạp xuất ra. Không cần thiết cái gì năng lực, vậy lời nói khả năng chát rất nhiều phi nghệ thuật sinh tâm. Có thể ngoạn nghệ thuật không phải dựa vào tiền tạp. Là dựa vào ông trời nhân thưởng cơm ăn. Biết gì ý tứ sao? Chúng ta nghệ thuật sinh phần lớn có thể làm hồi phổ thông học sinh, nhưng là tuyệt đại đa số phổ thông học sinh làm không xong nghệ thuật sinh, ngoạn không xong nghệ thuật. Càng hồi giận này công kích Khương Lâm Tịch không bằng mỗ cái nữ minh tinh bàn phím hiệp đần độn ngữ, càng có thể nhìn ra những người này kỳ thật ở giới hắc Khương Lâm Tịch đi. Phòng trừng cũng liền hoàn toàn không hiểu nghệ thuật vòng bạn trên mạng mới có thể nhìn bọn họ công kích ngữ, thực nhận vì Khương Lâm Tịch không bằng kia gọi cái gì hồ nhân nhân nữ minh tinh. Chấm chấm, Khương Lâm Tịch loát trên internet bình luận, nhìn đến hồ nhân nhân tên này, tối hôm qua nhìn đến lại một đám người luôn luôn lấy hồ nhân nhân chống đối nàng so với. Khương Lâm Tịch liền cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì nàng một cái bức tranh giới lão sư cùng một cái vòng giải trí nữ minh tinh có cái gì hào đối lập, hiện tại đang nhìn bạn bè trên mạng vạch hồ nhân nhân ở giới hắc, thậm chí còn nói ra hồ nhân nhân thuê thủy quân phủng chính mình hắc Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch bắt đầu suy nghĩ sâu xa hai người cái gì cừu cái gì oán thời điểm. Khương Tiểu Ngải yêu hỗn vòng giải trí bát quái diễn đàn đại khái biết chút nguyên nhân. Mà làm đoán nói ra, này hồ nhân nhân phía trước giống như luôn luôn tại buộc chặt cái kia đại phôi đàn sao CP. Phía trước quýt giải trí tuôn ra tịch tịch tỷ mới là Lục Lâm Phong tình nhân. Hồ nhân nhân đã bị đàn trào, rất nhiều người bắt ngươi nhóm hai cái làm đối lập, sau đó đều nói nàng một cái nữ minh tinh còn không có ngươi xinh đẹp. Rất nhiều người qua đường phấn nói ngươi cùng Lục Lâm Phong đứng một khối cũng so với nàng xứng. Khương Tiểu Ngải nói ra bát quái diễn đàn thảo luận. Khương Lâm Tịch đoán được Hồ Nhân Nhân là bởi vì sao mà hắc nàng thải nàng thời điểm. Trên mạng rất nhiều bạn trên mạng cũng nhìn ra, mà ào ào khai bái thiếp thảo luận chuyện này, đem hai nữ nhân bởi vì một người nam nhân phát sinh, chiến tranh, lấy ra đại nói đặc nói. Vì thế cư nhiên còn ra hiện một cái nóng siêu thăng Khương Lâm Tịch Hồ Nhân Nhân thăng. Khương Lâm Tịch điểm nhập cái kia nóng siêu. Nhìn đến rất nhiều công chúng hào cùng giải trí truyền thông đã ở biên soạn Hồ Nhân Nhân cùng nàng. Ở trên mạng náo ra việc này, rất nhiều tiêu đề đều ở tỏ vẻ trận chiến tranh này hiện nay xuất sắc giả là Khương Lâm Tịch. Đều đang nói Khương Lâm Tịch mặc kệ là từ tài hoa vẫn là nhan trị đều hoàn bại Hồ Nhân Nhân thời. Điểm, Hồ Nhân Nhân lại một lần mang theo đại lượng thủy quân cùng một ít nàng diễm áp Khương Lâm Tịch. So với Khương Lâm Tịch càng xứng Lục Lâm Phong thông cảo sát lên mạng. Tưởng nghịch chuyển nàng bị bạn trên mạng đàn chào cục diện. Tịch tịch tỉ, phát mấy chương Mỹ chiếu đánh nàng mặt. Khương Tiểu Ngải chú ý đến Hồ Nhân Nhân còn không yên hành vi. Cổ động Khương Lâm Tịch phát ra từ chụp ảnh. Khương Lâm Tịch cảm thấy ngây thơ không nghĩ để ý thải. Quan điện thoại di động. Bắt đầu vẽ Sở Hy định chế từ thiện tiệc tối, từ cô, chủ đề bức tranh. Này nhất họa hay dùng 2 giờ, kia bức họa sơ hình đại khái xuất ra. Khương Lâm Tịch cần chờ một ít thuốc màu khô ráo mới tốt, làm một ít đục phúc tầng tô màu. Cho nên dừng lại nghỉ ngơi một hồi, nghỉ ngơi không đương. Khương Lâm Tịch lấy di động xem xét hạ thời gian, sau đó phát hiện ngắn ngủn 2 giờ. Giải trí tin tức đột nhiên nghịch chuyển phía trước nói nàng cùng Hồ Nhân Nhân nữ nhân chiến tranh. Khương Lâm Tịch là người thắng khẩu phong, nhất tề cười nhạo các nàng hai cái lão bà so tới so lui đều là người thua. Khương Lâm Tịch nhìn đến, lão bà, này từ ngữ nhịn không được nhíu hạ mi. Nhưng không có đi điểm cái kia giải trí tin tức, nhưng mà nàng không điểm, lại có rất nhiều chuyện tốt bạn trên mạng. Cùng lúc trước nhắc nhở thời Việt giống nhau, điên cuồng cho nàng phát đến điện mừng, nói cho nàng, người bị Lục Lâm Phong lục, mà bên kia, luôn luôn đối ngoại hình tượng thành thục ổn trọng Lục Lâm Phong. Nhìn đến hấp dẫn đầu đề quải xuất ra giải trí đại tiêu đề. Thủ nhịn không được run lên hạ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.